Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là No Mà Bạo. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi mà Phương Hành cùng với nhóm tu sĩ cảm tử của Nam Chiêm xông vào trận thứ 8, thì bọn họ đã cản trở những cái gọi là thiên kiêu khác của phù khí đạo để cho Phương Hành trực diện đối đầu với Triệu Trường Hà. Tuy nhiên Triệu Trường Hà lại mang theo cái hổ lô là chấn tông chi bảo của phù khí đạo. Bất cứ bảo vật hay nguyên lực gì đều bị hắn hút hết, cho nên là Phương Hành đang cực kỳ gian nan khi phải đối đầu với nó. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo. Triệu Trường Hà khống chế lôi long một lần nữa vọt về phía Phương Hành, triển khai đấu pháp không công bằng. Đối mặt với công kích của Triệu Trường Hà, Phương Hành không có chút sức đánh trả nào. Hoặc có lẽ nói cho dù là có sức đánh trả cũng vô dụng, chẳng qua là làm cho đối phương càng có thêm nhiều thu hoạch hơn mà thôi. Hồ lô kết thành từ tiên đằng, vừa có thể thu được thủ thuật, pháp lực, lại vừa có thể thu được pháp bảo, công năng quả thực là nghịch thiên. Tiểu ma đầu, thấy người theo Long Quân tu hành bí pháp, hắn có truyền thụ cho người khu lôi đại thuật của Long tộc chưa? Giọng nói của Triệu Trường Hà cuồn cuộn truyền đến, ta cũng có sở trường về lôi thuật, cùng thế hệ trong thần châu khó gặp địch thủ. Vốn là còn muốn cùng ngươi tranh đấu một trận. Chỉ tiếc lấy sở trường đối với lôi thuật của ngươi, thậm chí còn không tránh được dẫn lực của hổ lô này. Có thể thấy được là mức độ còn chưa đủ, không đáng để giao thủ với ngươi. Nếu như thông minh thì nên ngoan ngoãn chịu ta chấn áp, lưu lại đầy đủ bí pháp mà Long Quân truyền cho ngươi, ra cho ta. May ra ta còn có thể giữ cho thi thể của ngươi được nguyên vẹn. Cái tên khốn kiếp nhà ngươi, thật sự coi ta không có chiêu gì sao? Phương Hành bị rơi vào thế hạ phòng nhưng không chạy loạn, trong lòng nổi giận, vừa suy nghĩ lại vừa mắng. À, người tốt nhất là dùng nhiều thủ đoạn vào, thuật pháp tới đây để giúp pháp bảo này tầm bổ. Pháp bảo thu được càng nhiều sẽ là của phù khí đạo ta, đợi sau này phân phát ra cho đệ tử của phù khí đạo ta sử dụng. Triệu Trường Hà cười ha hả sử dụng mọi thủ đoạn. Cái đại gia nhà ngươi lại dám chiếm tiện nghi của ta. Trong lòng Phương Hành cũng bắt đầu ngoan độc, suy nghĩ lớn mật đang dâng lên. Ta cũng không tin là ngươi thu được tất cả pháp bảo. Thanh đồng tứ đại ấn lên cho ta. Phương Hành gào to hai tay vung lên. Thình lình có bốn cái đại ấn bay ra ngoài chấn trụ hư không, giống như muốn định trụ Triệu Trường Hà. Đối mặt với tứ ấn này, Triệu Trường Hà cũng giật mình. Bất quá lập tức giơ hổ lô lên, thu cả bốn đại ấn vào hổ lô. Tâm tư khó nén nổi niềm vui ngoài ý muốn. Bốn đại ấn này chính là vật mà Linh Sảo Tông, Đức Chiêu trưởng lão chân ái, đại trưởng lão của phù khí đạo ta mở miệng muốn mượn tới để thưởng ngoạn mấy ngày, nhưng lão đầu kia không bỏ được. Không nghĩ tới lại rơi vào trong tay tiểu ma đầu này, bây giờ lại lọt vào tay ta. Không thể nói trước, hiến thanh đồng tứ đại ấn cho trưởng lão, nhất định sẽ đổi lấy không ít chỗ tốt. Ý niệm còn chưa xong, lại nghe Phương Hành tiếp tục kêu to. Cái này cũng không được sao, vậy thì xem Trường Hà của ta. Nói xong hắn lại tế ra một bức họa, trong tranh rõ ràng là một đoạn Trường Hà hóa thành một dòng sông chân thực, xa xa vắt ngang trên không trung, tựa như là ngân hà rót nước vậy, sóng cả ầm ầm như sấm cuộn về phía Triệu Trường Hà, hùng uy chấn động cả tâm hồn. Là hà đồ của ta. Tạ Lâm Uyên ở chỗ xa xa đang ác đấu với Vương Quỳnh, cảm nhận được khí tức quen thuộc mà nhìn lại, liền tức đến là phun máu. Hà đồ này vốn là pháp bảo của hắn, lúc ấy ở Thiên Nhất Cung bị tiểu ma đầu lừa gạt mất, không nghĩ tới hôm nay hắn đến sông trận phủ khí đạo, ở ngay trước mặt mình lại tế pháp bảo này ra. Da mặt của tên này không phải dày bình thường. Bảo vật này không phải là của Tạ sư đệ sao? Ta thay hắn thu hồi. Triệu Trường Hà cười dài vung hổ lô lên, thu nốt cả con sông này vào. Thu lôi thuật, thu cổ kiếm, thu thanh đồng tứ đại ấn, thu hà đồ, không gian của hổ lô kia dường như vô cùng vô tận. Cầm loại pháp bảo này trong tay đơn giản là đi khi dễ người ta. Bất quá Phương Hành giống như bị chọc giận, pháp bảo cũng tuôn ra vô cùng vô tận. Qua nhà nhà, xem tử lôi hoàn đây. Con mẹ nó, nhìn cổ tán binh của ta, Lạc Thần Cung, Trấn Hải Phù. Đây là cái quỷ gì, cũng cho người nốt. Nhất thời trong trận thứ 8 quả thực vô cùng náo nhiệt. Tu sĩ Nam Chiêm ở chung quanh chém giết với đệ tử phù khí đạo, động tác cũng có chút chậm lại. Thậm chí có người tâm hữu linh tê liếc nhau một cái tạm hoãn xuất thủ, chuyên tâm quay đầu quan chiến. Nơi kia pháp bảo đầy trời, khí tức tung hoành, quả thực khiến người ta cảm thấy hoa mắt chóng mặt, trong lòng sinh ra lợi hại, sợ hãi. Chưa từng thấy qua có người nào có nhiều bảo bối như vậy, và cũng chưa từng thấy qua có người ngu ngốc như vậy. Từng kiện pháp bảo, từng đạo phù triện đều như mưa ném về phía Triệu Trường Hà. Ý thức của những pháp bảo kia để Triệu Trường Hà cũng có chút kinh hãi. Hồ lô trong tay giơ lên quên cả buông xuống, từng cái không ngừng thu vào, quả thực khó mà hình dung tâm trạng của Triệu Trường Hà lúc này. Vừa hưng phấn vừa khủng hoảng. Hưng phấn là hắn không rõ mình đã thu bao nhiêu pháp bảo, trong đó có không ít cái rất là bất phàm. Được một cái thôi cũng đã là lợi lớn, huống chi bây giờ đâu phải là trăm cái không. Khủng hoảng chính là tiểu ma đầu này đến tột cùng có bao nhiêu vốn liếng vậy. Mình đường đường là thần tử của phù khí đạo, nhưng số lượng pháp bảo thì kém xa tiểu ma đầu. Cái gì mà tản binh, cổ kinh, nắm giữ thần lực đều không tệ. Có chút, hắn còn không có gọi ra danh tự. Có rất nhiều cái hắn còn không biết là món đồ gì, chỉ tiện tay ném ra. Bộ hắn coi pháp bảo là rác rưởi sau. Bên trong thậm chí còn có cả ba cái tượng đá cao hơn 10 trượng. Ai lại mang theo một cái tượng đá lớn như vậy bên người chứ? Hồ lô không hổ là linh bảo, thiên sinh địa dưỡng. Bị Triệu Trường Hà tế lên không trung, tất cả pháp bảo đều thu hết. Nhưng mà theo việc thu bảo càng ngày càng nhiều, trong lòng Triệu Trường Hà dâng lên một loại cảm giác không ổn, đã không muốn tiếp tục cầm hồ lô đấu pháp với tiểu ma đầu. Hắn là nước cảm giác được tiểu ma đầu này không phải kẻ ngu, cho dù là đồ đần độn thì cũng không có đạo lý lại cứ đưa không bảo bối cho mình như vậy. Trong lòng hắn ẩn ước cảm thấy bất an, muốn thu hồi hồ lô, nhưng tốc độ tiểu mắt đầu tế ra pháp bảo là quá nhanh, lại thêm những pháp bảo kia bất phàm, một bộ lại tiếp một bộ, để hắn không có thời gian thu hồi lại. Bất quá lúc này tốc độ ném pháp bảo của Phương Hành chậm lại, cầm cái túi chữ vật cuối cùng đổ hai lần nhưng không có thứ gì rớt ra. Hắn đành bất đắc dĩ nhét lại vào trong ngực, lần nữa nhíu mày. Triệu Trường Hà cũng nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ pháp bảo của tiểu mắt đầu này cuối cùng cũng hết rồi. Còn mẹ nó, ném ra nhiều bảo bối như vậy, trên người hắn đến tột cùng là mang theo bao nhiêu cái túi chữ vật. Bất quá thấy Phương Hành dừng lại, hắn không khỏi cuồng hỉ mà quát lên. Tiểu ma đầu, ngươi cho rằng ta không biết tâm tư của ngươi sao? Ngươi muốn dùng những pháp bảo này làm no bạo hổ lô, đó là nằm mơ. Những vật này của ngươi xa xa còn chưa tới đâu, hôm nay đã chú định là ngày tận thế của ngươi, còn ta chính là khắc tinh của ngươi. Thật sao? Trên mặt Phương Hành hiện lên nụ cười bỗng nhiên quát lớn. Mẹ nó, quá coi thường tiểu gia rồi, có biết ngoại hiệu của tiểu gia là gì không? Đang khi nói chuyện vậy mà hắn đưa tay kéo xuống cái tiểu tháp ở bên hông, ném về phía Triệu Trường Hà. Ta kháo, thực sự vẫn còn. Lúc đầu Triệu Trường Hà nghĩ Phương Hành đã không còn pháp bảo, nói một câu châm chọc mà thôi, chưa từng nghĩ đến là hắn vẫn còn, còn muốn thu lấy, lại sợ là không dung được. Nhưng mà thấy Phương Hành ném cái tiểu tháp này thể tích quá nhỏ, khí tức lại không giống pháp bảo, cho nên nhẹ nhàng thở ra, vô thức giơ hổ lô lên, thuận thế thu đi. Ha ha, ngươi còn gì nữa không? Triệu Trường Hà thu tiểu tháp vào trong lòng nhẹ nhàng thở ra quát lạnh hỏi. Nhưng lúc này Phương Hành lại cười hăng hắc, vất tay bấm pháp quyết. Triệu Trường Hà biến sắc cảm giác không ổn, vội vàng đảo ngược hổ lô, muốn đổ một ít vật bên trong ra. Nhưng ngay lúc này chỉ nghe hổ lô chuyển đến bành một tiếng. Sắc mặt hắn đại biến vội vàng bắt quyết. Nhưng mà pháp quyết còn chưa xong đã cảm thấy lòng bàn tay tê dần, vội vàng ném hổ lô ra ngoài. Sau đó trơ mắt nhìn mặt ngoài của hồ lô xuất hiện vô số vết dạn, hơn nữa đang không ngừng trở nên rõ ràng, sau đó bùm một tiếng. Thanh khí lưu chuyển, chấn tông chi bảo, linh bảo thiên sinh địa dưỡng kia, thình lình nổ tung. Vô số pháp bảo theo hồ lô nổ tung mà tán giật ra trên không trung, sau đó nhao nhao rơi xuống đất. Đây chính là một cơn mưa pháp bảo chân chính. Mặc dù vừa rồi đã thấy tiểu ma đầu ném ra pháp bảo, nhưng lúc này tất cả pháp bảo đồng thời tản mát ra, vẫn để cho các tu sĩ tâm tình kích động, không thể tự khống chế. Tựa như phàm nhân thấy chân trời rơi xuống một cơn mưa những thỏi vàng. Linh bảo của ta, hồ lô của ta. Hai âm thanh đồng thời vang lên đều mang theo một loại đau lòng thương tiếc khó tả. Một cái là Triệu Trường Hà trong lòng đau đến khó nói nên lời, tiểu tâm can co thắt lại, cơ hồ muốn nhỏ máu. Một người khác chính là Phương Hành, hắn còn đau lòng hơn cả Triệu Trường Hà, cơ hồ kêu thảm. Hắn đã hoàn toàn coi cái hồ lô là của mình, không nghĩ tới lại thất thủ làm nó phải nổ tung. Vừa rồi Triệu Trường Hà đoán vẫn còn có chút không chính xác. Phương Hành đã coi hồ lô này của mình thì sao có thể làm nó nổ. Trước đó ném pháp bảo ra chỉ là muốn lấp đầy, đồng thời nghiên cứu sau khi ném pháp bảo vào hồ lô thì nó có thể hoàn toàn ngăn cách thần niệm của mình hay không mà thôi. Thông qua âm dương thần ma giám hắn hiểu rõ một bộ phận đặc dị của hồ lô này, dù nó là thiên sinh địa dưỡng, nội ẩn, đại đạo pháp tắc, nhưng có một số tính chất cơ bản thì nhất định vẫn phải có. Đơn giản mà nói hồ lô này khẳng định là không chắc chắn như là hắc thiết được. Điểm thứ hai, mặc dù có một ít linh bảo nội ẩn thế giới, nhưng hồ lô này rõ ràng là không phải. Mặc dù là linh bảo thiên sinh địa dưỡng, lại chỉ ở khu vực biên giới của cổ tiên vực hái tới, không tính là hàng đỉnh cấp, không gian ở bên trong hữu hạn. ước chừng chỉ là gấp 10 lần túi chữ vật phổ thông mà thôi. Điểm đặc biệt của nó vốn không phải dùng để chữ vật mà là thôn phệ pháp bảo. Nếu ở trường hợp bình thường dùng để ngăn địch tự nhiên là đủ. Thế nhưng hết lần này tới lần khác Triệu Trường Hà gặp phải quái thai Phương Hành. Bảo bối trên người tiểu ma đầu không cần phải nói nhiều, chừng 7-8 cái túi chữ vật. Cái này còn chưa tính những bảo bối mà hắn lấy được yêu địa đều là đồ vật bất phàm, hơn nữa phẩm chất rất cao, ẩn chứa linh lực rất mạnh. Sau khi tiến vào hồ lô chiếm dụng không gian càng nhiều, bởi vì những pháp bảo này không phải là đều an phận trong hồ lô, cần có lực lượng pháp tắc của hồ lô để áp chế. Mà sau khi pháp tắc của hồ lô cùng lực lượng của những pháp bảo kia tạo thành thế cân bằng, thì năng lực thu nạp cũng sẽ biến mất. Phương Hành chính là đánh chủ ý này, thế nhưng ngay cả bản thân hắn cũng không nghĩ tới. Hồ lô xác thực là bất phàm, vậy mà sau khi thu nhiều bảo bối như thế, một mực không thể lấp đầy, không thể không ném tiểu tháp quán ra. Mà tiểu tháp lại có một đặc tính là có thể tùy ý lớn nhỏ. Kết quả là sau khi thu tiểu tháp thì trong hồ lô tựa hồ có thêm một nhân tố bất ổn. Pháp quyết vừa thành thì quản nó có bao nhiêu không gian, lập tức bị lấp đầy ngay. Chỉ bất quá lúc đầu Phương Hành không muốn thúc giục lợi hại như vậy, chỉ định lấp đầy hồ lô để nó mất đi năng lực chứa vật là được. Ai mà nghĩ đến tiểu tháp ở trong hồ lô cùng với thần thức của hắn liên hệ bất ổn. Hắn chỉ muốn tiểu tháp lớn lên gấp 3, nhưng mà nó lại tính sai thành 30 lần. Kết quả hồ lô vốn không chịu nổi gánh nặng mà phát nổ, đúng là lòng đau như đau cắt. Triệu Trường Hà vừa kinh vừa vội vừa kêu to, còn Phương Hành thì là kêu thảm. Giữa biển mây hai người nhìn nhau trợn mắt như hai con gà trọi. Bọn họ đều cảm giác đối phương làm hư hỏng bảo bối của mình, trong lòng hận ý khó mà diễn tả, chỉ có động thủ giết chết đối phương. Oanh! Triệu Trường Hà động thủ trước, nắm chắc quả đấm, lôi long dưới chân hắn ngưng tụ càng nhiều lực lượng, giống như một con chân long nổi điên quay chung quanh Triệu Trường Hà. Theo thân hình của hắn tấn công mà xông thẳng về phía Phương Hành. Lôi long này có thể công có thể thủ, quay chung quanh hắn làm cho người ta không thể ra tay. Tiểu ma đầu, ngươi hủy linh bảo của ta, ta muốn ngươi phải đền mạng. Mà đối mặt với Triệu Trường Hà khí tới hung ác, Phương Hành cũng dứt khoát quay đầu bỏ chạy. Vừa độn một cái là hơn 10 trượng, tay với lấy tiểu tháp, hai tay nâng lên ầm một tiếng biến lớn 30 lần, cơ hồ tương tự như một tòa tháp chân chính, thần tháp 9 tầng, cửa sổ mái hiên đều là chân thực, thả ra một đạo khí tức mờ ảo, sau đó tả xung hữu đột trên không trung, thu lại tất cả pháp bảo vừa mới rơi xuống đất. Đánh nhau không nóng nảy, nóng nảy là đã mất hổ lô, không thể bồi lại bảo bối của mình. Đây là suy nghĩ duy nhất của Phương Hành vào lúc này. Trong lúc nhất thời thân hình hắn trơn trượt như khói, du tẩu trên không trung, tất cả pháp bảo giật tán ra đều bị thu về tiểu tháp, trong lúc cấp thiết lại liếc tới mảnh vỡ của hổ lô, phát hiện bên trong vậy mà có một ít hạt giống, trong lòng nhất thời máy động tiện tay cũng thu sạch cả hạt giống và mảnh vỡ hổ lô luôn. Thứ này thực sự là đồ tốt, nếu không lấy được hổ lô thì mang hạt giống về trồng. Triệu Trường Hà lại bị hành vi của hắn kích giận. Hủy linh bảo của ta không tính, ngay cả hạt giống cũng không buông tha. Tiểu ma đầu, ta muốn chém người thành muôn mảnh. Hai tay hắn xoay vòng, thình lình huyễn hóa ra mấy chục cái trưởng tiên như cánh tay, bổ về phía Phương Hành. Còn mẹ nó chứ, chị không được ngươi phải không? Phương Hành cũng tức giận xoay người, năm ngón tay vươn ra không trung rồi đột nhiên nắm lại. Năm tia lôi điện lóe sáng thình lình từ trên trời giáng xuống, phân ra làm năm phương vị bổ về phía Triệu Trường Hà. Sau khi đấu pháp bảo thì bây giờ chính là đấu pháp. Hai người đều không phải hạng tầm thường, một người là thiên tài lôi thuật rõ ràng xuất thân từ phù khí đạo, nhưng dưới nhân duyên xảo hợp lại tu luyện ra lôi thuật xưng hùng ở Bắc Vực. Một người thì được truyền thừa bí thuật của Long tộc, lại có tạo hóa lôi dịch tạo thành pháp chủng. Điểm xuất phát ngoại trừ Tam Thái Tử đang ngủ say ở Quy Khư thì chỉ sợ không có người nào bằng được. Lúc này đấu pháp thực sự có thể nói là long tranh hổ đấu. Lôi thuật, kim hỏa trong ngũ hành thuật cộng thêm phong thuật chính là tứ đại thuật có lực công kích mạnh nhất. Lúc này trong lòng hai người đều ẩn chứa sát cơ, vừa động thủ thì không chút khách khí đều lựa chọn các loại đạo thuật này. Oanh một tiếng, lôi điện chói mắt hiện lên giữa không trung, quang mang lập lòe, hùng uy vô tận. Ở trong lưới điện trải rộng hư không, hai bóng người như ẩn như hiện đã đấu ra chân hỏa. Tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu và đệ tử Phù Khí Đạo đều theo bản năng tách xa hai người bọn họ để tránh bị tác động tới. Mấy trăm chiêu trôi qua, Triệu Trường Hà bắt được một cơ hội vận chuyển pháp quyết, lôi điện hóa thành lưới lớn bao phủ thiên địa, cuốn thẳng về phía Phương Hành, trong mắt hùng quang bắn ra bốn phía. Tiểu ma đầu, ngươi mang các loại pháp chủng tuyệt thế, nhưng như vậy thì có lợi ích gì? Hết thảy mới tu luyện được bao lâu, lại tìm hiểu được bao nhiêu chân lý? Một điểm lĩnh ngộ, một điểm mạnh bản lĩnh, ngươi tu hành không tinh. Đừng nói là tu lôi thuật của Long tộc, dù tu tiên pháp bình thường cũng không tới nơi tới chốn. Chư pháp không tinh chỉ là bình thường thôi, còn không bằng ta đan thành nhất pháp, nhưng ở pháp này lại tu luyện đến cực hạn. Hôm nay chính là tử kỳ của ngươi, dù ngươi là đan thành cửu pháp thì cũng phải chết trên tay ta. Hắn càng chiến càng mạnh, đã có một loại cảm giác thắng ổn. Cái này bắt nguồn từ việc hắn khổ tu trăm năm, tự tin là trình độ lôi thuật của mình đã đạt tới cảnh giới đăng phong tạo cực. Lôi thuật của tiểu ma đầu xác thực là huyền ảo nhưng lại không phát huy ra được uy lực nên có. Hắn còn chưa có chính lĩnh ngộ thấu triệt đại thuật của long tộc, vận chuyển thì lạnh nhạt, thi triển ra các loại đạo thuật tinh diệu còn thô sơ. Ngược lại thường thường để hắn có một loại cảm giác linh cơ, khẽ động, lĩnh ngộ ra lôi thuật càng thêm thấu triệt. Đơn giản mà nói, hắn thấy Phương Hành tu hành đại thuật của long tộc chính là làm áo cưới cho bản thân mình. Loại thiên tư bất phàm như hắn lại chỉ tu có nhất pháp, muốn bằng nhất pháp này đánh bại trừ pháp trong nội đan của Phương Hành. Phòng Thiện Sơn đứng trước cái lưới lôi điện không thể né tránh, Phương Hành cũng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi triệu hoán sơn ý để bảo vệ bản thân. Hắn cũng thừa nhận mình bị áp chế, đây là sự tình không có biện pháp. Triệu Trường Hòa là gia hỏa làm người ta rất chán ghét, nhưng nói có lý, một điểm lĩnh ngộ, một điểm bản lĩnh, đây là sự tình không thể giả. Bây giờ hắn mới tu hành được có vài chục năm thôi, ngày bình thường không phải là vội vàng đi cướp tiền thì là vội vàng đi chạy trốn. Ở trên việc tu hành hắn bỏ xuống rất ít tinh lực, huống chi Triệu Trường Hà còn là một thiên tài chân chính, hơn nữa là thiên tài lôi thuật, thiên tài chiến tu. Lốp bốp, từng đạo lôi điện đánh xuống quanh người Phương Hành, thậm chí đánh cho hư không nham thạch vỡ vụn, mà Phương Hành vận chuyển sơn ý của Phong Thiện Sơn quanh người giống như đại địa, bất động uy nghi, không bị hư không loạn lưu xoắn nát. Mắt thường có thể thấy được quanh người hắn hiển hóa ra sơn ý vô hình, không ngừng bị lôi điện xoắn nát, lại không ngừng trọng sinh. Sơn lôi chủng kích lẫn nhau, sau đó chôn vùi. Thời điểm sơn ý bị ma diệt chính là thời điểm mà lôi điện xoắn nát nhục thân của Phương Hành. Chỉ bất quá Phương Hành tu luyện dù sao cũng là sơn ý của Phong Thiện Sơn, mặc dù chưa tìm hiểu thấu đáo, không cách nào phát huy ra uy lực trí cường, nhưng pháp chủng chính là đệ nhất thế gian, làm sao có thể dễ dàng bị xoắn nát như vậy, miễn cưỡng chống đỡ được. Ta xem, người có thể chống cự đến khi nào? Triệu Trường Hà cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh cười lạnh, hai tay vung lên bắt ra chín đạo pháp quyết. Oanh! Ẩn ước có tiếng long ngâm vang lên kích phá cả biển mây. Trong trận thứ 8, cơ hồ lôi lực đều bị điều đi, hóa thành 9 con lôi long, giống như là 9 vị thần linh vắt ngang hư không. Hai con mắt không có chút linh tính nào, lạnh lùng nhìn về phía Phương Hành. Mấy hơi sau, bỗng nhiên từ thần long ngoài cùng bên trái bắt đầu vọt thẳng về phía Phương Hành, ầm đụng vào ngực hắn. Bành một tiếng, lôi long đụng thẳng vào, Phong Thiện Sơn cũng không có định trụ được bản thân, thân hình bay thẳng ra hơn 10 trượng, chung quanh hóa thành lôi hải hoàn toàn bao phủ hắn lại. Vô số điện mang đang liều mạng thôn phệ sơn pháp của hắn. Bành! Lại có một con lôi long đụng tới, sau đó là con thứ hai, thứ ba. Lúc này Phương Hành hoàn toàn không có sức đánh trả, bị bí pháp của Triệu Trường Hà áp chế gắt gao. Hắn phải thua sao? Ở nơi xa, các tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu đang chém giết, tiết tấu đều chậm lại, cảm thấy kinh hoàng. Dù sao tuổi tác vẫn còn quá nhỏ, mặc dù tiềm lực vô hạn, nhưng xa xa còn chưa được phát huy. Nếu hắn thua thì chúng ta làm sao bây giờ? Ngay cả hắn cũng thua, thì chúng ta làm gì có vốn liếng mà đối kháng với thần châu. Trong lúc nhất thời, các tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu đều run sợ, cơ hồ là bị một loại cảm giác tuyệt vọng bao phủ. Sở dĩ có nhiều người cam tâm bỏ đi hết thảy địa vị ở thần châu, đánh bạc vận mệnh của mình vào trong chém giết, trừ việc bị thần châu ức hiếp mà dâng lên khí thế hào hùng, thì có đại bộ phận nguyên nhân là họ có lòng tin với Phương Hành. Dù sao lúc đó ấy hắn xông nhìn liền năm trận, thế như trẻ tre, lại cùng với đạo tử Thuần Dương Đạo cách không giao thủ mà không rơi vào thế hạ phong, lại liên tưởng đến các loại lời đồn khiến cho các tu sĩ cam nguyện ở trên người hắn đánh cược một lần. Nhưng trận chiến lúc này lại làm cho các tu sĩ phát hiện tiểu nhát đầu, tiểu ma đầu này cũng không nhất định là mạnh như mình tưởng tượng. Ta nhìn ra được, người chí ít là đan thành thất pháp, hơn nữa đều là pháp chủng nhất lưu của thế gian. Đan phẩm này so với Thuần Dương Đạo Tử cũng không kém chút nào. Nếu trưởng thành chỉ sợ sẽ thực sự có lực lượng đánh ván một trận. Nhưng dù sao thời gian tu luyện quá ngắn, chân chính tu hành chứ không phải là tài nguyên tích lũy. Đan phẩm của người có cao nhưng không kịp lĩnh ngộ ra các loại đạo thuật, tiềm lực ngay cả ba thành cũng không phát huy ra được. Đụng phải ta chỉ tu nhất pháp thì chú định con đường tu hành sẽ bị chặt đứt từ đây. Triệu Trường Hà cười lạnh giống như đang quét Phương Hành, lại như đang cố chèn ép lòng tin của chúng tu Nam Chiêm. Có thể có được thất pháp, nói rõ là khí vận của ngươi rất mạnh. Hôm nay giao khí vận ấy cho ta. Ánh mắt Triệu Trường Hà băng lãnh, hai tay hợp lại, năm con lôi long đồng thời bay xuống. Bốn con lôi long phía trước đã hoàn toàn phá hủy phòng ngự của Phương Hành. Bây giờ ngũ long hợp nhất muốn đánh giết Phương Hành tại chỗ. Lúc này Phương Hành cũng nghiến răng nghiến lợi, nhục thân không ngừng bị lôi điện đánh cho khét lẹt. Ở dưới một pháp thôi động để trùng sinh, nhưng tốc độ này căn bản không bằng tốc độ tổn thương. Mắt thấy năm con lôi long cùng lao tới, trong mắt hắn hiện ra vẻ tàn nhẫn, đột nhiên cắn răng quát lên. Người nói không sai, thuật pháp của tiểu gia quả thực là không tinh. Nhưng bản lĩnh đánh nhau của tiểu gia là bẩm sinh, trời sinh ra đã có. Người có tu luyện 1000 năm thì cũng kém xa ta. Thuật pháp quý ở tinh, đánh nhau quý ở hung ác. Ngươi cảm thấy tiểu gia ta thuật pháp không tinh, nhưng ta lại cảm thấy ngươi chỉ là con mọt sách thôi. Trong tiếng hét vang, đột nhiên hắn tránh thoát khỏi sân pháp, thân hình tự do, cũng bỏ qua tất cả phòng ngự, mục quang lăng lệ gào lớn một tiếng, chân đạp hư không, giống như một ngôi sao băng lao thẳng về phía Triệu Trường Hà. Năm con lôi long uy thế đáng sợ, nhưng vào lúc này hắn nhìn năm con lôi long cứ như không, giống như trơ mắt nhìn năm lưỡi đao đâm vào cơ thể mình vậy. Oanh! Hắn bay thẳng tới trước người Triệu Trường Hà, cách hắn đã chưa tới 10 trượng, sau đó liên tục huy động 3 quyền khí phách kinh thiên động địa. 3 quyền này hoàn toàn không có chương pháp, nhưng mà lực lượng thì kinh khủng đến mức Nguyên Anh cũng không dám khinh thường. Loại quyền pháp này được gọi là Vương Bát Quyền. So thuật pháp, ta kém ngươi 100 năm tu luyện, vậy thì lấy cái gì mà thắng ngươi? Đáp án của Phương Hành chính là vung nắm đấm lên. Thời điểm mà ngay cả sơn ý của Phong Thiện Sơn cũng không thể ngăn cản thuật pháp của đối phương, vậy thì hắn dứt khoát từ bỏ tất cả phòng ngự, trực tiếp dùng nhục thân ngạnh kháng năm con lôi long, đồng thời lấn đến cận thân, vận chuyển quái lực, nhắm cái đầu của Triệu Trường Hà mà đánh. Thuật pháp của đối phương quá tinh diệu, mình căn bản không cách nào phá giải, vậy thì dứt khoát không thèm phá giải nữa, bằng vào nhục thân mà ngạnh kháng. Có bản lĩnh người cứ đánh chết ta xem, nếu như người đánh chết ta còn tốt, một khi đánh không chết vậy phải xem người có tiếp được quyền của ta hay không. Hắn xuất thân từ thổ phỉ, từ nhỏ đã minh bạch đánh nhau thắng thua không chỉ nhìn vào võ công cao thấp. Nếu chỉ nhìn võ công cao thấp thì người ta còn thi đấu với nhau làm gì. Về sau thì theo Bạch Thiên Trượng tu hành 3 năm, Bạch Thiên Trượng lại quán thâu cho hắn một cái lý niệm, chính là sở dĩ chiến tu mạnh hơn tu sĩ bình thường không chỉ vì chiến tu nó tu luyện thuật pháp uy lực lớn hơn hoặc là tiêu hao tài nguyên nhiều hơn tu sĩ bình thường, mà bởi vì chiến tù nó ác hơn, nhiều hơn, liều hơn. Người khác công kích bọn hắn không chịu nổi, bọn hắn công kích người khác lại càng không chịu nổi. Oanh! Năm con lôi long liên tiếp đụng lên người Phương Hành, uy thế giống như là tiếp nhận 5 lượt thiên kiếp vậy. Lúc này toàn thân Phương Hành đã đen sì, nhìn giống như một thổ dân man di, ngay cả bím tóc sau đầu cũng bị lôi điện đánh cho dựng thẳng. Pháp bảo trên người rách tung tóe, đã không có chút tác dụng phòng ngự nào, thậm chí da thịt rớt ra, ở dưới tác dụng của mộc pháp khép lại, có thể nói là thê thảm khó tả. Bất quá cuối cùng hắn cũng xông qua được, thậm chí lực lượng còn dư rất nhiều. Cách hơn 10 trượng, 3 quyền đánh qua, giống như là đẩy núi vậy, cơ hồ tạo nên quyền phong bằng mắt thường có thể trông thấy, lực lượng hùng hồn đến đáng sợ. Vương Bát Quyền chính tông hoàn toàn không có trường pháp, nhưng lực lượng vô cùng. Người đón đỡ được lôi pháp của ta. Triệu Trường Hà nhìn thấy một màn này đã khiếp sợ đến tâm tư run lên, không chút nghĩ ngợi mà thân hình cấp tốc lùi lại kéo theo một đạo tàn ảnh, tránh né quái quyền của Phương Hành. Đồng thời, một con lôi long cuối cùng hộ thân du tẩu ở bên người, hóa giải Vương Bát Quyền của Phương Hành. Trong lúc nhất thời trên không trung kình phong kích xạ, phiêu đãng khắp nơi, hắn lẩn trốn cực nhanh nhưng vẫn bị quyền phong lướt trúng, pháp bảo xé nứt, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng trào máu, hiển nhiên là bị quyền phong quẹt qua cũng không chịu nổi. Đương nhiên, so sánh thì Phương Hành bị thương còn nặng hơn nhiều. Răng rắc. Triệu Trường Hà tạm lánh 3 quyền, hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, lại là 3 tia lôi điện đáng sợ quét ra. Chỉ bất quá Phương Hành càng hung ác hơn, mặc kệ hắn ứng đối ra sao, hắn chỉ cắn răng, lao tới lại đánh. Quyền phong như cuồng phong bạo vũ, lực như sóng cả nộ trào. Mặc kệ lôi pháp của Triệu Trường Hà cao mình thế nào, hắn cũng miễn cưỡng ăn hết, cứng rắn lao tới để ngạnh công. Quyền thế của hắn lại nhanh hơn Triệu Trường Hà nhiều. Trong thời gian mà Triệu Trường Hà đánh như một tia chớp, hắn có thể đánh ra 3 quyền. Cái này cũng là một nguyên lý trong đấu pháp, thuật pháp thì luôn cần phải bấm niệm pháp quyết, phải dùng đan lực để dẫn động nguyên tố thiên địa. Bởi vậy mà người thi thuật đã chú định tốc độ xuất thủ và tính linh hoạt sẽ chậm hơn người ra quyền, chỉ bất quá phạm vi uy lực của thuật pháp thì vượt xa nắm đấm bình thường. Đương nhiên, đây là nói với tu sĩ bình thường thôi. Phương Hành một thân quái lực, nhục thân cường đại, lực lượng một quyền của hắn tuyệt đối không thua cho lôi điện của Triệu Trường Hà. Tối thiểu nhất thì hiện tại hắn có dũng khí để ăn lôi điện của Triệu Trường Hà, nhưng Triệu Trường Hà không dám để hắn đánh trúng dù chỉ một quyền. Thời điểm huy quyền, Phương Hành còn có thời gian hét lớn. Mới vào con đường tu hành, Thập Nhất Thúc đã từng nói qua, chiến tu là chém giết, còn nói cho ta biết nếu một ngày nào đó coi như vứt bỏ tất cả đại thuật đi, cũng không thể vứt bỏ dũng khí. Hiện tại tiểu gia ta chọi cứng với ngươi, ngươi thử ăn ta hai quyền xem. Đừng cho rằng ta không biết, từ lúc ngươi đợi ta vào trận mới dám ra tay, thì đã chứng minh là ngươi sợ ta vãi đái, nhát gan như chuột, có tư cách gì mà đọ sức với tiểu gia. Càng đánh càng hung, quyền ra càng mãnh liệt, lời nói cũng làm cho Triệu Trường Hà kinh hãi. Ta sẽ sợ ngươi sau. Hắn có vẻ như khinh thường không ngừng cười lạnh, thời điểm xuất thủ lôi pháp mạnh hơn càng thêm dữ dằn. Nếu không sợ ta, vì sao sau khi nổi giận còn phải để cho người khác tới cản ở trước người? Nếu không sợ ta thì sao ngay từ đầu đã tế ra linh bảo? Nếu không sợ ta, sao không dám trực tiếp đấu lôi thuật với ta? Mấu chốt nhất là, nếu không sợ ta thì con mẹ tổ sư thằng cụ nhà ngươi, ngươi chạy để làm gì? Phương Hành kêu to, nắm đấm càng đánh càng hung, ngạnh kháng với lôi điện, giống như là một con tiểu cường đánh không chết, thân hình cấp tốc lại gần Triệu Trường Hà. Hắn hét lớn, mỗi một câu đều để cho Triệu Trường Hà xấu hổ thành giận, nhất là câu cuối cùng suýt nữa làm hắn tức phát khóc. Con mẹ nó, ngươi còn nói ta vì sao lại chạy? Ta là người dựa vào thuật pháp để ăn cơm, là dân chơi kỹ thuật. Ai giống như ngươi, toàn dựa vào liều mạng xông về phía trước. Chẳng lẽ ta không trốn, còn phải đối mặt cầm lôi điện đánh nhau với nắm đấm của ngươi sao? Ngươi coi ta là thằng đần độn chắc. Thế nhưng mặc dù trong lòng điên cuồng mắng chửi, nhưng ngoài miệng hắn lại không có thời gian nói chuyện, toàn lực thư triển, lôi thuật không thể nói ra lời. Dạng tử tôn, hình chuột như ngươi, tiểu gia đã gặp nhiều. Bình thường biểu hiện càng cuồng thì đảm lượng lại càng nhỏ. Phương Hành càng mắng càng vui vẻ, càng đánh càng mạnh. Mắng đến cuối cùng thân hình vọt tới, thình lình lại kéo gần 7-8 trượng với Triệu Trường Hà, quy quyền đánh ra. Triệu Trường Hà còn muốn kéo dài khoảng cách nhưng có chút không kịp. Lại bị Phương Hành mắng cả nửa ngày, có chút thẹn quá hóa giận, dứt khoát không trốn nữa. Song trưởng giơ lên thi triển một kích lôi thuật, lôi điện ầm ầm đánh vào lên người đối phương. Uy thế kia cơ hồ là có cảm giác xé trời. Có thể đánh chết hắn không? Sau khi đánh ra một kích này, Triệu Trường Hà có chút mệt mỏi, cảm thấy lo sợ nhìn về phía trước. Chỉ thấy trong biển lôi điện, tiểu ma đầu oa oa chửi bậy, hiển nhiên là cũng không chịu nổi, nhưng chưa có vẫn lạc. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, hung tính quán càng bộc phát mãnh liệt, liều mạng từ trong lôi hải chui ra xông thẳng về phía Triệu Trường Hà. Nhục thân của tiểu ma đầu đến cùng mạnh mẽ cỡ nào? Triệu Trường Hà hít vào một ngụm khí lạnh đã sắp muốn khóc rồi. Nếu như bàn về đấu pháp thì hắn đã sớm thắng. Từ khi động thủ đến hiện tại, hắn đếm không rõ là đã bổ cho Phương Hành bao nhiêu kích. Mà nắm đấm của Phương Hành đánh tới đều bị hắn cẩn thận hóa giải và né tránh, cơ hồ không có một quyền nào chính diện đánh trúng. Nhưng hôm nay không phải là đấu pháp mà là liều mạng, liền đến hắn cũng không ngừng kêu khổ. Tiểu ma đầu kia quả thực là bất tử chi thân, ăn nhiều lôi kích như vậy, ngay cả hung thú cũng đã nướng chín, nhưng quyền kình của hắn lại chưa từng giảm bớt, ngược lại càng thêm hung bạo, nhất là một quyền cuối cùng đã vọt tới trước người ba trượng. Đối với tu vi như bọn hắn thì ba trượng không khác gì phàm nhân đứng sát bên người. Triệu Trường Hà muốn tránh nhưng căn bản là không tránh kịp. Người có lôi pháp cao minh, không chỉ chiếm tiện nghi khi thi pháp, hơn nữa ở dưới thời điểm đan thành lại được lôi pháp rèn luyện, năng lực chống cự thuật pháp này cũng đã tăng lên. Mặc dù tiểu gia còn không phát huy ra lôi thuật cao minh nhất, nhưng bản lĩnh kháng lôi thì cũng vẫn phải có. Cha vợ còn vứt ta vào trong lôi trạch, ta cũng có thể lặn xuống du lịch vài vòng, huống chi là chút lôi thuật của ngươi. Trong ánh mắt cổ quái của Triệu Trường Hà, Phương Hành cất tiếng cười to. Mặc dù bị đánh cho cả người bốc khói, nhưng lại hung ác tàn nhẫn, vọt thẳng tới trước người Triệu Trường Hà, ầm ầm đánh nát cả hư không. Thật chỉ nghĩ ta chỉ tu lôi thuật mà không tu nhục thân hay sao? Giờ khắc này giống như hung tính của Triệu Trường Hà cũng bị kích phát, trực tiếp tu bỏ suy nghĩ né tránh. Một cây trưởng mâu quấn quanh lôi điện vô tận xuất hiện trong tay hắn. Hắn cắn răng, ngạnh xanh đâm về phía Phương Hành. Đồng thời trên người hắn không ngừng có lôi điện lập lòe, khí tức điên cuồng hung ác. Chỉ từ khí tức mà phán đoán thì nhục thân của hắn cũng cực kỳ kinh khủng. Ngươi tự nghĩ nhục thân cường hoành, nhưng ta dùng lôi thuật rèn luyện nhục thân cũng chưa chắc đã thua ngươi. Trong tiếng hét vang, Triệu Trường Hà dùng mâu đối quyền, thình lình bày ra tư thế cùng tiểu ma đầu lấy thương đổi thương. Nếu Phương Hành tiếp tục đánh tới vậy thì trước tiên phải ăn một mâu của hắn. Hắn cũng không tin là dưới cục diện thiệt thòi rõ ràng như vậy, tiểu ma đầu kia lại không né tránh. Mà chỉ cần hắn trốn, vậy thì cả nửa ngày liều mạng để giành giật ưu thế sẽ không còn sót lại chút gì. Sau đó thì mình thắng chắc. Nhưng một màn để Triệu Trường Hà giật mình xuất hiện. Đối mặt với một mâu của hắn, Phương Hành không hề né tránh, trực tiếp đánh ra một quyền. Phốc! Trường mâu xuyên qua ngực của Phương Hành cộng thêm lôi điện kinh khủng trên đầu mâu đồng thời xuyên vào cơ thể hắn. Nhưng cùng lúc đó quyền của Phương Hành cũng đập vào mũi của đối phương. Bụp một tiếng, nhục thân của Triệu Trường Hà được lôi điện rèn luyện không biết bao nhiêu lần cũng không thể chịu nổi. Đăng đăng lui về sau, lui hơn 10 trượng, nhất thời cảm thấy đầu váng mắt hoa, không nhìn rõ hoàn cảnh chung quanh, thậm chí là cái mũi ê ẩm. Oa! Lôi điện nhập thể cũng không phải binh khí bình thường có thể so sánh, tạng phủ đều bị trọng thương. Phương Hành phun ra một ngụm máu tươi. Bàn về thương thế thì hắn nghiêm trọng hơn Triệu Trường Hà rất nhiều, nhưng lại một hơi không ngừng, ngay cả máu cũng phun thẳng vào mặt Triệu Trường Hà. Dùng bất kỳ phương pháp nào có thể sát thương địch nhân, đồng thời chân đạp hư không lao về phía trước, bắt lấy Triệu Trường Hà còn chưa tỉnh hồn táng cho một quyền, sau đó lại một cước một quyền liên tục phát ra. Bốp bốp, còn hung ác hơn là thời điểm Lệ Hồng Y đánh Lệ Hồng Anh. À, Lệ Anh. Thậm chí Triệu Trường Hà có chút không kịp phản ứng, một quyền rồi lại một quyền bị đánh cho phát mộng. Ai liều nhục thân? Tiểu gia ta liều mạng với ngươi. Phương Hành thoải mái lật trời, chỉ cảm thấy xả ra một ngụm ác khí. Cuồng đánh cả nửa ngày, dứt khoát sử dụng là chiêu có cảnh giới cao nhất trong Vương Bát Quyền. Một tay nấy lấy Triệu Trường Hà ấn xuống, rồi xoay người cưỡi lên người hắn, nắm đấm như mưa nện xuống, bộp bộp bịch bịch. Từ khi Triệu Trường Hà ăn quyền thứ nhất của Phương Hành thì cuộc chiến đã chính thức ngực chuyển, thành công biến thần tử phù khí đạo, từ một thiên tài lôi điện trở thành thần linh bao cát thịt, bị Phương Hành không ngừng oanh kích, đánh hắn không thể tỉnh táo lại. Cuối cùng bị Phương Hành cưỡi ở trên đầu vung hai nắm đấm đánh túi bụi một trận cực kỳ thê thảm. Triệu Trường Hà đã từ giận không kìm được mắng to về sau phải cắn răng gắng gượng, rồi đến lúc không tự chủ được mà kêu rên, cuối cùng biến thành kêu thảm, thực sự là chịu không được. Mà Phương Hành cũng nện từng quyền thoải mái, ngào ngào quái khiếu. Bây giờ chung quanh không phải là các tu sĩ Nam Chiêm và đệ tử phù khí đạo chậm rãi đấu pháp, mà là trực tiếp không có người nào động thủ, đều ngơ ngác nhìn chiến trường bên kia. Thậm chí có rất nhiều người nghi mãi không rõ, lúc đầu đạo tử của phù khí đạo chiếm hết thượng phong, sao đột nhiên lại bị tiểu ma đầu đánh đập, từ hư không đánh vào biển mây, lại từ biển mây đánh ra hư không, nắm đấm, chân đạp, cùi trỏ, đầu gối, rồi thỉnh thoảng còn nắm chân mà ném đi. Mỗi thức đều có quái lực vạn phần, ngay cả một ngọn núi cũng có thể bị đánh nổ. Đạo tử phù khí đạo thực sự rất bất phàm, là một thiên tài chiến tu, hắn không chỉ khổ luyện lôi thuật đến cực hạn, mà nhục thân được rèn luyện dưới lôi pháp cũng cực kỳ cường hoành. Thế nhưng đánh có thể chịu đòn, sinh mệnh lực cũng ương ngạnh, từ mọi phương diện mà nói đều có thể xưng là đối thủ mạnh nhất từ khi Phương Hành kết đan tới nay. Cứu Triệu sư huynh. Không biết qua bao lâu mới có một tên đệ tử phù khí đạo trong kinh khủng thanh tỉnh lại, liều mạng gào to. Trong lúc nhất thời đệ tử phù khí đạo giống như cá vậy, đều bơi đi từ bỏ đối thủ của mình, lao lên cứu giá. Trước phải qua cửa chúng ta. Đám tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu cũng gào to đuổi theo đệ tử phù khí đạo. Mà Phương Hành nhìn thấy một màn này, ánh mắt lạnh lẽo, phất tay đánh ra một đạo hóa thạch phù, ở trên không trung thình lình hóa thành một tấm bia đá màu đen. Hắn đẩy Triệu Trường Hà về phía bia đá, rồi từ trong ngực mình rút cây trường mâu ra, trở tay cắm vào ngực của Triệu Trường Hà, đóng đinh hắn trên bia đá, sau đó không ngừng lần lượt rút hắc kiếm, huyết ẩm cuồng đao, phân biệt cắm vào các huyệt vị của đối phương. Ai không sự chết thì tới đây. Đối mặt với một đệ tử phù khí đạo xông lên trước nhất, Phương Hành xoay người, từ trên người Triệu Trường Hà rút hắc kiếm ra, một kiếm chém đối phương thành hai nửa, sau đó lại cắm kiếm về vị trí cũ, đổi thành huyết ẩm cuồng đao, chém bay đầu đệ tử phù khí đạo thứ hai. Ra tay vừa nhanh vừa độc vừa quỷ dị, giống như coi Triệu Trường Hà thành cái giá binh khí vậy. Các đệ tử chân truyền phù khí đạo đều bị đám người Vương Quỳnh cuốn lấy, đệ tử còn lại thực lực kém Phương Hành quá xa, tiến lên cũng chỉ là chịu chết, bị Phương Hành vung vẩy các loại binh khí liên tiếp chạm sát 7-8 tên đệ tử, làm cho Triệu Trường Hà bị nỗi khổ binh khí xuyên thân 7-8 lần, khiến đệ tử phù khí đạo còn lại kinh hãi bỏ ngay ý định cứu viện. Lúc này bộ dáng của Phương Hành cũng cực kỳ thê thảm, thương thế trông thấy mà giật mình, ác đấu cùng với Triệu Trường Hà, dùng thương để đổi lấy thương, bị thương vượt xa tưởng tượng của người bên ngoài. Nếu không phải hắn có thể phách siêu cường cộng thêm trước đó Long Quân bồi dưỡng, thì hiện tại sớm đã bị lôi thuật của Triệu Trường Hà đánh tan. Có thể chống đỡ được đến lúc này thì có hơn phần nửa là dựa vào dũng khí để liều mạng. Nhưng thời điểm mà người bên ngoài đều cảm thấy là hắn sắp không chịu nổi nữa, hắn lại không giảm hung tính để cho người ta nhìn không thấu. Phương Hành cười ha hả, phun ra một ngụm máu tươi rồi vung áo lau đi. Cổ kiếm đâm vào thân thể Triệu Trường Hà, hắn ngồi xếp bằng bên cạnh bia đá tựa hồ muốn nghỉ ngơi. Lúc này Triệu Trường Hà đã âm u đầy tử khí, thời điểm mà cổ kiếm xuyên thấu qua cơ thể mới khẽ run lên một tiếng giơ tay lên. Tựa hồ muốn nói gì, nhưng cuối cùng vì thọ thương quá nặng, chỉ nâng lên một nửa liền rũ xuống. Đường đường là thần tử Phù Khí Đạo, Triệu Trường Hà, hung danh vang vọng Thần Châu Bắc Vực, lúc này lại cực kỳ thê thảm, giống như một miếng thịt nhão bị Phương Hành gắn trên bia đá. Thẳng đến lúc này thậm chí hắn không biết mình làm sao lại thua cho Phương Hành, nhưng ở sâu trong nội tâm ẩn nước có loại cảm giác nếu đến thêm một lần, đại khái cũng sẽ thua. Không phải là mình tu luyện lôi thuật không tinh, cũng không phải nhục thân của mình không đủ mạnh, mà mình không đủ ác bằng tiểu ma đầu này. Hắn khó có thể tưởng tượng được tại sao có người có thể cứng rắn nhận nhiều lôi điện như vậy mà vẫn xông qua để cho mình một quyền. Đồng dạng khó có thể tưởng tượng là rõ ràng đã ăn nhiều lôi điện như vậy lại bị mình đâm một thương xuyên ngực, nhưng hắn vẫn còn khí lực từng quyền đánh mình không thể chống đỡ. Sau khi ghim mình lên bia đá còn có thể hung tính đại phát, liên tiếp chém giết 7-8 đệ tử Phù Khí Đạo, giết cho không người nào dám lên cứu giúp nữa. Lật tay lấy ra một cái túi chữ vật, lại chuyên để chứa đựng linh dược chữa thương. Phương Hành lấy linh đan, dùng huyết liên tử luyện chế một hơi nuốt xuống, mặc cho linh dược tản ra, cung cấp dược lực cho mộc pháp chữa thương. Sau đó đứng lên, ánh mắt rất lạnh quyết nhìn về nơi xa. Chỉ thấy trong trận thứ 8 vẫn còn mấy người chưa đại chiến, lằn lằn lộn lộn, khó phần thắng bại. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong phần sau. Bye bye cả nhà.